15P, 7 giờ, 6S em đích cố sự đại tập. Quyển 2, góc truyện audio.com. Hôm nay tin giải trí hạng nhất trên mạng chính là như vậy. Người đó và quan nghi đều ở Hong Kong quảng bá phim bị bắt gặp vui vẻ nắm tay ra vào khách sạn. Còn có ảnh chụp làm bằng chứng kèm theo. Không thể nói rõ đọc tin đó xong cảm giác của tôi là như thế nào. Chứng kiến biết bao nhiêu bê bối tình ái của người đó. Vốn tưởng rằng đã luyện đến công phu định lực của Cao Tăng Thiếu Lâm. Nhưng mà lúc này đây vẫn là khó chịu đến không thể khống chế được. Quan nghi, tôi vĩnh viễn cũng không thể quên thật lâu trước kia. Một cuộc điện thoại bình thường của cô ấy đã gây ra cho tôi một đả kích đến hủy diệt cả tâm can như thế nào. Cho dù sống cùng người đó, cho đến bây giờ tôi cũng không hề tùy tiện truy cứu chuyện về người đó và quan nghi. Không phải là không muốn, mà nhiều hơn cả, chính là không dám, làm người yêu đồng tính vốn rất khó. Làm người yêu đồng tính của một ngôi sao còn khó hơn nhiều. Ngày người đó đáp máy bay trở về tôi không đi đón. Cho nên người đó mất kiên nhẫn ném tất cả công tác mà về nhà. Đương nhiên là chỉ trời vạch đất, thề thốt trong sạch một hồi dài. Tôi thật lâu vẫn không nói làm cho người đó tính tình chuyển xấu. Chỉ trích tôi chỉ giỏi nghi ngờ, không tin tưởng người đó. Còn hung hăng chất vấn tôi rốt cuộc từ đầu đến cuối có bao giờ cho người đó đủ niềm tin. Nhìn đến tôi vẫn ngẩn người không nói lời nào. Người đó cơ hồ nhảy dựng lên nói muốn ra ngoài. Nói chịu không nổi sự tra tấn tinh thần của tôi nữa. Lúc ra khỏi cửa người đó hơi ngừng lại một chút. Tôi cũng đủ thời gian tiến lên. Lảo đảo bước đến ôm lấy làm người đó thiếu chút nữa bị tôi đè ngã. Nhưng vẫn không tức giận. Đừng để em biết chỉ cần anh còn về với em, thì anh ở bên ngoài như thế nào đừng để em biết là được rồi xin anh lần sau chuyện như thế này. Đừng để cho em phải biết nữa. Chính tôi cũng không nhận ra mình từ lúc nào thì đã khóc lớn lên. Người đó điên cuồng ôm chặt tôi, mạnh mẽ đến mức làm cả người tôi đau đớn, cũng làm cho tôi tin chắc một điều người đó đã trở lại. Không có chuyện gì hết. Tất cả chỉ là tin đồn, người đó không đi đâu cả, vẫn là của tôi, khóc mệt rồi tôi té xỉu luôn trong ngực người đó. Thật sự thì không phải tôi bị dọa thành ra như vậy. Chỉ là vì từ sau khi đọc cái tin kia tôi không ngủ được. Nhìn thấy người đó tinh thần hoàn toàn thả lỏng mà ngủ thiếp đi thôi. Cho nên khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong một phòng bệnh đơn rất lớn. Bên cạnh là người đó sắc mặt vô cùng tái nhợt bất an. Tôi mới thấy mình rất vô lý, làm người yêu của người đó rất khó. Nhưng so với chuyện nhìn người tôi yêu khổ sở, thì khó khăn kia cũng chỉ là chuyện nhỏ, rất rất nhỏ mà thôi. Cách chương.